ta có thể phục chế thiên phú. Chương 813, xông qua cái thứ 5 thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thập tinh địa tôn hung thú mặc dù cường đại nhưng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên 10 điểm nhẹ nhõm liền miểu sát con thứ nhất thập tinh địa tôn hung thú, tiếp lấy cướp đoạt đầu này hung thú có tài nguyên, tiếp lấy lại không ngừng săn giết cái khác thập tinh địa tôn hung thú hoặc là trấn áp thập tinh địa tôn hung thú. Hắn không dám giết 10 đầu thập tinh địa tôn hung thú, bởi vì săn giết thập tinh địa tôn hung thú cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, một khi giết đầy 10 đầu, vậy thì đồng nghĩa với sớm hoàn thành nhiệm vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắp nơi lãnh địa tài nguyên bị Diệp Thiên cướp đoạt, đưa tới rất nhiều thập tinh địa tôn hung thú lửa giận, một chút thập tinh địa tôn hung thú thậm chí liên hợp lại vây giết Diệp Thiên, nhưng lại bị Diệp Thiên nhẹ nhõm tránh đi. Hắn không phải sợ những này hung thú, mà là không muốn chậm trễ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày thời gian mau qua tới thời điểm, Diệp Thiên tìm tới kia hai đầu nhất tinh thần tướng chiến lực hung thú, cái này hai đầu hung thú một mực tại ngủ say, nếu là không có người tìm chúng nó phiền phức hoặc là tới gần bọn chúng lãnh địa, bọn chúng cơ hồ là không hồi tỉnh tới. Diệp Thiên lại tới đây mục tiêu chỉ có một cái, thu thập tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tin tưởng cái này hai đầu nhất tinh thần tướng chiến lực hung thú khẳng định có được không ít chân quý tài nguyên, thậm chí đối Diệp Thiên trợ giúp cũng không nhỏ. Giáp Kỳ Lân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi vào trong đó một vị nhất tinh thần tướng chiến lực hung thú lãnh địa phục chế thiên phú quét qua, liền biết được đầu này hung thú danh tự cùng thiên phú tình huống. Theo danh tự đến xem, đầu này Giáp Kỳ Lân hẳn là có được không kém Kỳ Lân huyết mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này Kỳ Lân huyết mạch cũng không phải trong vũ trụ Kỳ Lân huyết mạch, trong vũ trụ Kỳ Lân huyết mạch yếu nhược, dù sao trong vũ trụ Kỳ Lân nhất tộc liền khá mạnh chí tôn cũng không có, không tính là gì cường đại huyết mạch. Mà Kỳ Lân điện thế giới bên trong Kỳ Lân huyết mạch đến từ hỗn độn, cho nên 10 điểm cường đại, nếu không cũng sinh ra không được nhất tinh thần tướng chiến lực hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Giác Kỳ Lân cảm ứng được có người xâm nhập lãnh địa của nó, thức tỉnh, hướng phía Diệp Thiên gào thét gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, nó công về phía Diệp Thiên. Đại hủy diệt thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lần thứ nhất đối những sinh vật khác thi triển cái môn này đỉnh tiêm đại thần thông. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Hủy diệt chi quang quán xuyên Giác Kỳ Lân thân thể, tiếp lấy Giác Kỳ Lân thân thể bắt đầu sụp đổ vỡ ra, nhưng nó vẫn không có chết đi. Tiếp lấy, đạo thứ hai hủy diệt chi quang giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Giác Kỳ Lân triệt để gánh không được, thân thể hóa thành bột mịn, liền liền linh hồn cũng triệt để chôn vùi. Chết, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu này Giác Kỳ Lân kỳ thật cũng không yếu, tối thiểu có được nhất tinh sơ kỳ đỉnh phong thần tướng chiến lực, chỉ tiếc không có cái gì bảo mệnh chi vật, khó mà ngăn cản quá hủy diệt thuật, lúc này mới bị hai đạo hủy diệt chi quang oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Giác Kỳ Lân làm nhất tinh thần tướng cấp hung thú, cất giữ bảo vật rất nhiều, trong đó có một cái bảo vật càng làm cho Diệp Thiên đại hỉ. Cực phẩm huyết linh thảo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn thấy cái này một gốc linh dược quả thực hết sức kích động. Cái này cũng không là bình thường linh dược, mà là lợi dụng cường đại huyết mạch lực lượng đổ vào trên triệu năm tuế nguyệt mới có thể đản sinh cực phẩm huyết linh thảo, so đồng dạng huyết linh thảo cường đại rất nhiều lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó không thể tăng thực lực lên, cũng vô pháp bảo mệnh, nhưng lại có thể tăng lên ngộ tính, mặc dù là thời gian ngắn tăng lên ngộ tính, nhưng lại đủ để cho nhất tinh thần tướng cấp cường giả ngộ tính thời gian ngắn tăng lên hơn 100 lần. Đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ đề thăng hơn 100 lần tham ngộ tốc độ, mà lại 1000 lần thậm chí vạn lần tăng lên. A, anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như đại đạo lâm vào bình cảnh ước vạn năm đều khó mà đột phá, một khi sử dụng cực phẩm linh thảo liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cho nên, cực phẩm huyết linh thảo đối thần tướng cấp cường giả tới nói cũng 10 điểm chân quý, một gốc cực phẩm huyết linh thảo ở trong hỗn độn thậm chí đủ để so sánh trên 100 kiện phổ thông hỗn độn linh bảo, thậm chí có tiền mà không mua được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn bên trong nếu là xuất hiện một gốc cực phẩm huyết linh thảo, sợ rằng sẽ gây nên một chút tam tứ tinh thần tướng chém giết. Kiếm lợi lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên kích động, nếu là hợp lý lợi dụng cái này một gốc cực phẩm huyết linh thảo, thậm chí có thể nhường hắn thực lực đại trướng, dù sao cực phẩm huyết linh thảo với hắn mà nói đủ để duy trì 1000 năm tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước thu, sau khi ra ngoài lại dùng. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, hắn lại đi săn giết bên kia nhất tinh thần tướng chiến lực hung thú, rất nhanh đánh chết đối phương, nhưng không có thu hoạch được quá chân quý bảo vật, hiển nhiên thu hoạch được cực phẩm huyết linh thảo là vận khí. Cái thứ năm thế giới, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tiến đến, nhưng khi hắn sau khi đi vào, lại phát hiện cái thế giới này không lớn, hung thú cũng 10 điểm ít, kém xa Tít Tắp thế giới khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tham gia khảo hạch tại cái thứ năm thế giới chờ đủ một ngày thời gian tính toán khảo hạch thông qua. Khí linh thanh âm truyền đến, anh nợ em một câu yêu thương, chờ đủ một ngày thời gian, Diệp Thiên minh bạch đây là ý gì, anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ năm thế giới vẻn vẹn chỉ có trên 100 cái hung thú, nhưng hơn 80 cái là thập tinh cực hạn địa tôn cấp hung thú, cự ly nhất tinh thần tướng chiến lực không xa, mà cái khác hung thú đều là nhất tinh thần tướng chiến lực lại cá biệt đạt đến nhất tinh thần tướng hậu kỳ. Diệp Thiên vừa tiến đến liền bị bọn chúng phát hiện, nguyên bản bọn chúng là bị phong ấn ở từng cái trong kết giới, nhưng giờ phút này kết giới vỡ vụn, bọn chúng nhao nhao thẳng hướng Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại dạng này tình huống dưới, muốn sống một ngày thời gian rất khó. Mấu chốt là cái thế giới này không có chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này là hoàn toàn hoang lương đại lục, rất không có khả năng có cái gì tài nguyên. Hiển nhiên, phía trước mấy cái thế giới là phúc lợi thế giới, đằng sau chính là chân chính khảo hạch thực lực mà sẽ không lại đưa cái gì tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đúng, dựa theo thế giới cấp độ phân chia, phía sau thế giới lại cho tài nguyên, đến đưa càng thêm chân quý tài nguyên, Kỳ Lân chân chủ cũng đoán chừng không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên đi, lãng phí quá nhiều tài nguyên lại không cách nào thu hoạch được một cái tiềm lực lớn đệ tử, chẳng phải là lỗ vốn. Diệp Thiên nghĩ như vậy nói, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, đối mặt nhiều như vậy hung thú, cho dù là nhất tinh đỉnh phong thần tướng cấp cường giả cũng gánh không được, sẽ bị vây công mà chết. Nhưng Diệp Thiên không chút nào không sợ, anh nợ em một câu yêu thương, vừa vặn nghiệm chứng một cái đại bất diệt thuật lợi hại. Diệp Thiên cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, oanh, mấy tôn nhất tinh thần tướng hung thú đánh tới, Diệp Thiên không có tránh né, mà là mở ra đại bất diệt thuật đối cứng cái này mấy tôn thần tướng cấp hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bị đánh bay ra ngoài, nhưng này vài đầu thần tướng cấp hung thú cũng không dễ chịu, nhao nhao bị Diệp Thiên đại hủy diệt thuật đánh trúng, nhao nhao thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, Diệp Thiên nhìn chính một cái thân thể, trên thân không có gì thương thế, vừa mới công kích toàn bộ bị đại bất diệt thuật chặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Diệp Thiên chủ động thẳng hướng những này hung thú, dựa vào đại bất diệt thuật điên cuồng chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu, Diệp Thiên hoàn toàn ở vào yếu thế, nhưng dần dần, hắn dựa vào đại hủy diệt thuật thiên sát đao cùng hồn nguyên lĩnh vực hồn nguyên trảm chờ đã. Thủ đoạn đem từng đầu hung thú oanh sát, một ngày chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi thời điểm, cái thế giới này chỉ còn lại Diệp Thiên một người, cái khác hung thú toàn bộ bị hắn giết hết. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lúc này, Diệp Thiên tiêu hao cũng rất lớn, cũng thụ thương, nhưng thương thế không nặng. Thắng, đại bất diệt thuật quá kinh khủng, phối hợp đại hủy diệt thuật đủ để cho ta không nhìn vây công. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cảm thán, chờ đợi một lát khí linh thanh âm truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Người tham gia khảo hạch chúc mừng ngươi xông qua cái thứ năm thế giới, thu được Kỳ Lân chân chủ ký danh đệ tử tư cách. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.